bình yên khi nơi đó có anh. Chương 18, góc truyện audio.com. V là nó bắt đầu dọn hành lý và trở về versus căn nhà của ba mẹ nó để lại. Nó CX đổi tên công ty của nó và lên LM trước tổng giám đốc điều hành cả công ty đó. Ngày thứ nhất, nó củng cố lại công ty và đuổi việc những người chống đối lại nó. Mọi việc khiến nó bận tới nỗi có thể nhớ tới A. Ngày thứ hai, mọi VC đã củng cố xong. Có thể NS là mọi VC quay lại versus chu kỳ của nó. Khá suôn sẻ. Ngày thứ ba, bốn, năm, sáu A vẫn chưa trả lời. Cuối cùng nó CX đến ngày quyết định A muốn nó quay về hay ly hôn. A ấy liệu sẽ đến. Vừa NS xong một chiếc xe mui trần đã đậu trước cửa. Một soái ca từ trong xe bước ra. Dưới ánh trăng, mặt trăng như chỉ muốn thiên vị cho A ta. Nó bước ra của nhà. ENS vừa sơ xa những chuyện đó là để quay về nhà thôi chứ gì. Một phần còn lại là A phải trả lời thì Miss BT tiếp theo E cần LMG. Vừa dứt câu A liền hôn lên môi nó. Nó cứ về mà để A hôn cô NS gì cả. A vẫn lưu luyến nhưng CX đã đến lúc buông R. Câu trả lời của A hả ECX đã BTR tại sao còn hỏi. Cô đầu E vẫn chưa BTG cả. Nếu A cô yêu E thì E nghĩ Mick có thể LMG Mick muốn như bay hát sao? ACX sẽ LM những thứ mà E có thể nào BTDC còn NXE sẽ cô đứng NS chuyện versus xa ở đây mà là âm ti địa phủ đó. Nó chợt nở một nụ cười và trên khóe mắt đã có những giọt NC mắt thi nhau chảy dài trên má. E vui lắm cuối cùng ACX chịu thành thật versus CR. Nụ cười dần biến mất trên gương mặt nó và trận khóc ngày càng to lên. Thôi nào vào nhà đi ở đây bắt đầu lạnh lên R. Bước vào nhà nó đã ngừng khóc. Khi A bước vào thì một bãi chiến trường do nó bày biện. Hát thì A phải dọn dẹp và LM đồ cho vợ Mít ăn thôi. 30p sau, ELMG mà một đống đồ V hả? Nè ăn đi may mà có đồ để nấu cô là mệt R. Tại Di ở nhà có một mít chả nên lười LM đó mà. Nó vừa ăn vừa NS còn đút cho ANS. Cô cầm thôi cô sao công ty E sao R. A vừa ăn miếng nó đút vừa NS. Hiện tại thì cô có gì đáng ngại nhưng E định để Diệp Thanh điều hành công ty R qua LM versus A, nó vẫn ngồi ăn. E tính VCFDC nhưng A nhớ là Diệp Thanh LM chuyên ngành y mà. ACF đang ăn. À cái đó thì hồi ECF nghĩ như AV như khi Diệp Thanh NS rằng cậu ấy đọc bức thư của ER còn BT sẽ có ngày hôm nay nên đã học cả y cả kinh doanh cho nên có. Thể yên tâm mà giao cho cậu ấy. Nó đã tạm thời ngừng ăn để kể A nghe. Diệp Thanh nhìn xa trông rộng thật đó. ACF ngừng ăn. Về Miss NS hèn gì hôm mà họ nhiên đến LM phiền trại mồ côi cậu ấy lại cô NSC thì ra đã BT trước. Đĩa mì xào đã theo mây trôi hết sạch, E đi rửa đĩa đây nếu cô có gì thay đổi thì ngày mốt E sẽ bàn giao lại công việc cho Diệp Thanh và trở lại công ty. V là nó bước vào bếp và rửa chén còn A thì ngồi bấm TV xem tin tức. Xem xong thì A nhớ ra chuyện gì đó RNS vọng vào bếp. Mai là đám cưới Trịnh Sang versus hàng điệp đó. ANS sớm quá ha. À tại bữa hát A lo phụ nó nên quên. Trịnh Sang bảo A là phải rủ cả người trong trại mồ côi DNF phải đi hết luôn nếu cô cả A và E đều phải ở nhà. Nó nghe đến đây khẽ mỉm cười hỏi A. VA mời chưa, RABT là E sẽ NS phiền phức nên giã xong hết RA mà còn lời hứa của E thì sao? E sẽ thực hiện mà. V khi nào bay hát luôn đi. Chấm chấm, T, G tự nhiên phải diễn tả cảnh 18. Cô BT diễn tả sao luôn đó trời BN nào có thể chỉ mít cách diễn tả trong sáng hoặc là muốn mít bỏ qua khúc này thì NS nha. Cách chương.